Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 272, trấn áp Tư Mã Như. Đệ tử Liệp Dị Môn sau khi dung nhập vào huyết mạch có thể trấn áp quỷ dị, không phải trở nên âm trầm mà là trở nên điên khùng, lệ khí cực nặng. Cho dù bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế tính cách đã sớm vặt vẹo, không có ngoại lệ. Nhưng khuyết tật đối với bọn họ mà nói thì tựa hồ không tính là cái gì, bởi vì sau khi bọn họ tồn tại cùng với quỷ dị, tra tấn tâm linh, muốn vượt xa thân thể, mỗi ngày đều phải thừa nhận thống khổ cùng với cắn trả không cách nào tưởng tượng được. Điểm này nhiều năm qua, Liệp Dị Môn vẫn luôn đang thăm dò và giải đáp. Đã thử rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm. Dù sao bản thân quỷ dị thuộc về tồn tại hung lệ này, hơn nữa có liên quan cùng với ảnh hưởng của tàn diện thần linh đến. Muốn không bị ảnh hưởng, nhất định phải dùng tu vi cao hơn để chấn áp. Nhưng tu vi cao hơn, đại biểu có thể phong ấn cùng với khống chế quỷ dị càng kinh khủng hơn. Rất ít người có thể chịu đựng được các loại hấp dẫn mãnh liệt, chiến lược đột nhiên tăng cao, mà một khi dung nhập, cần lần thứ hai tu vi tăng lên mới có thể cân bằng. Đây là một vòng lặp chết, không ngừng dung nhập quỷ dị, khiến cho bản thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tràn ngập vẻ âm trầm. Cho nên nội tâm của đệ tử Liệp Dị Môn thống khổ thật lớn, phản ứng ở bên ngoài chính là tính cách vặn vẹo, cùng với lệ khí khuếch tán, còn có sự tàn nhẫn ngược sát. Nhưng tương tự, đệ tử Liệp Dị Môn điên cuồng cũng làm cho các tông môn khác vô cùng đau đầu. Lúc này Tư Mã Như cơ hồ nhận được hồi âm của Hứa Thành. Nàng ta đã không thể kiềm chế được lệ khí trong nội tâm, không để ý tới tông môn khuyên bảo, cho dù tông chủ có nói rằng nàng ta tỷ lệ thất bại rất cao, thì cũng trong khoảnh khắc lao ra khỏi sân môn Liệp Dị, ở giữa không trung hóa thành một đạo trường hồng bay về phía thành khu của Thiên Giám Bảo Tông, dịch quán Thất Huyết Đồng. Nàng ta đi ra khiến cho tu sĩ khắp nơi trong liên minh bát tông đều chú ý. Thật sự là khí thế của Tư Mã Như quá mạnh. Hiện tại người ở giữa không trung, một thân trường bào màu trắng thung thình, một đầu tóc đen phiêu diêu, đỉnh đầu rõ ràng có một tòa thiên cung mênh mông như ẩn như hiện, tản ra ba động khủng bố. Đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy trong thiên cung có một người lùn đã thối giữa héo rũ, bị trấn áp ở bên trong thiên cung, hình thành một viên quỷ đan. Trái phải thiên cung đều có vô số quỷ dị đang bị chấn áp, kêu rên thê lương. Hơn nữa ở phía sau Tư Mã Như còn trôi nổi một viên cầu thịt khổng lồ. Bộ dáng của cầu thịt này tương tự như lúc trước khi nàng ta đi tới Thất Huyết Đồng, tương tự như quả cầu nhỏ nhảy nhót kia, chẳng qua lớn hơn và khoa trương hơn mà thôi. Trong miệng còn truyền ra thanh âm bén nhọn. Nhất nhị tam thập cá nhân, ngã môn tiên dụng tiểu thu sao, nhiên hậu tái bà tâm phế trích, chỉ thẳng nhất cá tiểu não đại, truyền cá quyền quyền chân khả ái. Thanh âm chói tai lúc truyền khắp xung quanh. Tư Mã Như tướng mạo tú mỹ, sắc mặt tái nhợt như người chết, ngang qua chân trời đến bầu trời dịch quán Thất Huyết Đồng. Lúc cúi đầu, nàng thân nở một nụ cười vẻ thanh nhã, nhẹ giọng mở miệng: Hứa Thành, ta tới đây. Thanh âm mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong mắt đã xuất hiện tơ máu, toàn thân toàn mát ra uy áp đáng sợ, thậm chí dẫn động mây mù hội tụ, hình thành một tảng mây giống như là cái đầu dữ tợn. Trong lúc cuồng phong đại tác, nhục cầu ở sau lưng nàng ta phát ra thanh âm càng chói tai hơn, hướng dịch quán của Thất Huyết Đồng phía dưới trực tiếp ném tới. Nhưng ngay sau đó, nhục cầu này đã bị một cỗ đại lực oanh kích, cuốn ngược lại, trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng thân thể còn có thể nhìn thấy thiếu một khối. Thân ảnh Hứa Thành từ trong dịch quán đi ra, một bước đạp không. Theo hắn đi ra, hai ngọn mệnh đằng trong khoảnh khắc hình thành ở phía trên, thất thải diệu thế, phong âm thượng thiên, hắc tán giả giới, phân hòa nhập địa. Còn có kỳ mồ huyễn hóa ra, ngửa mặt lên trời tây minh, khí trùng vân tiêu, vị diễm khoác qua người Hứa Thành, hóa thành đế bào, còn có từng đạo hỏa vũ ở trước mặt phiêu tán qua. Hứa Thành lạnh lùng nhìn Tư Mã Như, lúc trước ở Thất Huyết Đồng đã giết phân thân của đối phương, lúc này không có bất kỳ một lời nào, chiến lực lục hỏa quán âm âm bùng nổ, đánh tới chỗ của Tư Mã Như. Thật ra yêu cầu trận chiến này phải đánh ra uy phong. Đã như thế, Hứa Thành ra tay chính là toàn bộ lực lượng. Một quyền này hội tụ 108 lực lượng pháp khiếu trong cơ thể của Hứa Thành. Hội tụ kim mô chi pháp, hội tụ tam hỏa chi uy, hội tụ hai ngọn mệnh đăng chi thần, trực tiếp đạt tới lục hỏa đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, thương khung bốn phía tựa như lõm xuống, mây mù hình thành một cái đầu trực tiếp sụp đổ tàn nát. Cái đầu to kia cũng hoảng sợ lui về phía sau. Tư Mã Như vung mạnh, nhất thời thiên cung ở trên đỉnh đầu chấn áp tới Hứa Thành. Một tòa thiên cung cũng là chiến lực lục hỏa, cùng với một quyền kia của Hứa Thành trong khoảnh khắc va chạm. Tiếng nổ vang tận mây xanh, đình tài nhức óc quanh quần bát phương. Thiên cung của Tư Mã Như chấn động, dưới một quyền toàn bộ chiến lược của Hứa Thành trực tiếp nghiêng ngả. Toàn thân của Tư Mã Như chấn động lui lại, bị đánh ra ngoài 100 trượng. Hứa Thành ở giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì, thất thải phong ngầm hộ thân, hạc tán thủ thân hồn, bản thân hắn lục hỏa. Như vậy lục hỏa thoáng cái nên không phá được phong hộ của hắn. Lúc trước Thánh Quân Tử có thất thải phong ngầm đăng này từng làm cho Hứa Thành cực kỳ đau đầu, đủ loại bố trí mới đem mệnh đăng phòng hộ của đối phương mở ra một lỗ hồng nhỏ. Lúc này mệnh đăng đã bị hắn đoạt được. Sau khi cảm thụ, hắn cảm thụ càng sâu hơn đối với phòng hộ của ngọn mệnh đăng này. Mệnh đăng này chẳng những có lực lượng phòng hộ, còn có phản chấn. Và lại sau khi Hứa Thành nghiên cứu ra đã phát hiện, hai cái mệnh đăng này dường như cũng có tăng cường lẫn nhau. Biểu hiện ở trên thất thải phong ngâm đăng chính là lực phản chấn vượt qua trạng thái ngày đó của Thánh Quân Tử có được. Mệnh đăng phản chấn được tăng cường lên rất nhiều. Đây là nguyên nhân vì sao một quyền của Hứa Thành liền đánh lui Tư Mã Như. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cảm thấy có thể chấn giết được Tư Mã Như. Lục hỏa cộng thêm với phản chấn, chiến lược cho Hứa Thành đã không thua kém thất hỏa bao nhiêu. Hiển nhiên Tư Mã Như không biết điểm này. Điều này có thể lý giải, dù sao nàng ta cũng không có tư cách có được mệnh đăng. Mà Thánh Quân Tử có khả năng không biết, sau khi có được hai ngọn mệnh đăng thì hai bên sẽ tăng cường cho nhau, không phải đơn giản 1+1=2 như vậy. Cho nên lúc này sắc mặt của Tư Mã Như đã hoàn toàn biến hóa, máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được, cũng rung động. Còn có tất cả mọi người đang quan sát trận chiến này trong Liên Minh Bát Tông, dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của đệ nhất thiên kiêu Hứa Thành Liên Minh Bát Tông, cho nên người chú ý không ít. Nhưng hiện tại tâm thần của bọn họ đồng loạt chấn động. Đây là chiến lực thất hỏa. Tư Mã Như đã sơ suất rồi, lực lượng của một tòa thiên cung còn chưa đủ để chấn áp Hứa Thành. Bên trong dịch quán, mọi người Thất Huyết Đồng cũng đang chú ý. Sau khi nhìn thấy cảnh này, điện hạ các phòng kia cũng đều cảm khái, trong lòng rung động không ít. Đội trưởng bấy giờ cầm quả táo vừa ăn vừa nhìn, vẻ mặt cảm xúc. Ê, cũng mày trước đó ta nuốt nửa cái mũi, nếu không thật sự đã đánh không lại. Nhưng ta cảm thấy tiểu A Thành còn đang giấu giếm, tiểu tử này có quá nhiều lá bài tẩy đi. Khi người xung quanh đang quan chiến đều chấn động trong đáy lòng, thì Hứa Thành nhoáng lên một cái, tốc độ kinh người, lao thẳng đến Tư Mã Như, sắc mặt đang tái như là đít nhái. Sau khi tới gần lại một quyền đánh ra. Trong tiếng nổ vang, Tư Mã Như muốn phản kích, pháp khí quỷ dị đều xuất hiện, có thể nhìn thấy bốn phía có từng đạo thân ảnh quỷ dị, toàn bộ đều xông về phía Hứa Thành, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng hộ hai ngọn mệnh đăng của Hứa Thành cùng với thần hồn. Lần thứ hai bị đánh lui, trong khi thiên cung bị chấn động, Hứa Thành lại một lần nữa tiếp cận, lại trực tiếp tung ra một quyền. Mặc cho Tư Mã Như muốn dãy giụa hay phản kích như thế nào, hay là từng đạo quỷ dị thôn phệ cắn xé, đều là vô ích. Chiến lực của nàng ta không đủ, chỉ khi là nàng ta thăng cấp hai tòa thiên cung. Nếu không, không cách nào phong ấn quỷ dị có thể uy hiếp tới được Hứa Thành. Dưới sự bùng nổ của Hứa Thành, thiên cung của nàng ta bị chấn động càng thêm kịch liệt, thân thể lại bị một quyền này của Hứa Thành đánh về phía thương cung, không cách nào hạ xuống, càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, Tư Mã Như lộ ra vẻ điên cuồng, trong lúc bấm quyết lấy ra một viên phong ấn huyết thủy tinh. Thủy tinh này vừa ra, nhìn đã biết là vật phi phàm, bỗng nhiên bị nàng ta bóp nát. Nhất thời người lùn khô héo ở trong thiên cung mở mắt ra, thoát ra sự khát máu và tàn nhẫn, khí thế bùng nổ, đứng dậy định đi ra. Hứa Thanh dừng lại, không đánh nữa, mà là bình tĩnh nâng tay lên. Trong khoảnh khắc đó, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, tựa như có một luồng ý chí từ tám phương hội tụ, trực tiếp hóa thành một thiên đao màu tím, Thiên đạo này không phải là hư ảo mà là thực chất. Sau khi xuất hiện, làm cho tất cả người nhìn thấy đều kinh hô. Càng làm cho bọn họ kinh hô chính là thiên đạo xuất hiện trên thương khung cũng không phải là một thanh mà là bảy thanh. Bảy thanh thiên đạo trong khoảnh khắc hình thành chấn động thiên địa. Tay phải Hứa Thanh hạ xuống, bảy thanh thiên đạo này giống như là thiên phạt từ bảy phương hướng, mang theo uy lực khủng bố không cách nào né tránh và cũng chẳng cách nào chống cự. Hướng từ Mã Như giữa không trung thân sắc đang hoảng sợ cùng với thiên cung hung hăng chạm xuống. Gió nổi mây phun, chấn thiên hách địa. Theo một tiếng đau khổ của Tư Mã Như, bảy thanh thiên đao này đồng loạt rơi vào thiên cung của nàng ta, khiến cho thiên cung không ngừng chấn động, truyền ra tiếng răng rắc, lại bị chém ra bảy viên đất thật lớn. Người lùn ở bên trong cũng chấn động, vừa định phản kích, nhưng phía sau Hứa Thanh kim mô huyễn hóa ra, mang theo thực dục tham niệm, gắt gao tập trung vào người lùn, làm cho nó một lần nữa phải ngồi xuống. Kể từ đó, bản thân Tư Mã Như phải thừa nhận thật lớn, máu tươi phun ra ào ào, khí tức không ổn định. Ngay sau khi rơi xuống, thân thể Hứa Thanh đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, tựa như là xúc thế đã lâu, đến trước mặt Tư Mã Như, tay phải giơ lên thọc vào trong ngực dò xét. Bắt được trái tim bên phải trong hai trái tim của Tư Mã Như, dưới tiếng đau khổ của Tư Mã Như bỗng nhiên xiết lại, máu tươi phun trào. Một viên đá màu đen nhìn trái tim, sau khi bị Hứa Thanh tóm ra, khí tức cả người Tư Mã Như sụp đổ, mặt thấy thêm cung sau lưng sắp sụp đổ, thêm một luồng gió âm thổi tới. Gió này mang theo lực lượng vô thượng, trong khoảnh khắc cuốn lấy Tư Mã Như, trong phút chốc mang nàng ta đi, rồi biến mất vô ảnh, chỉ có âm thanh âm lãnh quanh quần bát vương. Lão phu phá vỡ ước định sinh tử chiến của hai người các ngươi, đã như thế, trái tim quỷ dị kia để lại cho ngươi. Hứa Thanh lùi lại, hai ngọn mệnh hỏa trên đỉnh đầu lấp lánh chói mắt, sau lưng kim ô tê mình, cho đến khi lùi ra phía sau trăm trượng, hắn mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhíu mày. Hắn cảm thấy trận chiến này quá mức thuận lợi, có chút không thích hợp. Lúc này thân ảnh của thất gia xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Lão tứ không cần suy nghĩ quá nhiều, ân oán đã được giải. Thậm chí nữ hoa Tư Mã Như ngày sau, nếu hiểu lý lẽ, còn có thể đến cảm ơn người. Hiện tại ngươi không còn cảm tạ hành động tông chủ Liệt Dị Môn tặng bảo sao? Đà tạ Liệt Dị tông chủ. Hứa Thành ôm quyền hướng tới Liệt Dị Môn bái một cái. Cùng lúc đó, trong Nguyên Lão Viện của Liên Minh Bát Tông, tám thân đành khổng lồ ngồi ở chỗ đó, thu hồi thần niệm. Huyết Liên Tử nhếch miệng cười. Chư vị, lúc trước cá cược ta thắng. Cho dù là con rể của ta và Tư Mã Gia có giao dịch, nhưng các người cũng thấy được đồ tôn của ta ưu tú. Ta đưa ra toàn bộ tài nguyên liên minh, các người có thể suy nghĩ thật kỹ. Dù sao thì đây mới là tư cách cổ hoàng. Thân phận đạo tử chúng ta không cần, đãi ngộ vượt qua đạo tử là phải cho. Chắc là không quá vận đúng không? Thân ảnh của bảy vị khác cả một đám không nói gì, nhưng đều ném ra một đạo quang hoa bay tới. Bên trong đệ nhất phòng, Lăng Vân lão tổ hư lạnh một tiếng, ném xong liền rời đi. Chương 273, không có đất tốt. Trận chiến này chấm dứt, danh tiếng của Hứa Thành hoàn toàn truyền ra trong Liên Minh Bát Tông, oanh động 137 tông lớn nhỏ. Thánh quân tử có thể cùng Kim Đan Thiên Cung đánh một trận. Ngày đó chấn áp Đại Điện Hạ đệ nhất phong Thất Huyết Đồng, cũng là bởi vì Đại Điện Hạ vừa mới đột phá, còn chưa hình thành tòa thiên cung đầu tiên hoàn chỉnh, đã sớm xuất quan. Mà Hứa Thành thì hoàn toàn khác, hắn là chấn áp một tòa thiên cung Kim Đan. Việc này phóng mắt nhìn toàn bộ Ngân Hoàng Châu, người có thể làm được cũng là Phượng Mao Lần Giác. Đặc biệt là Hứa Thành còn chưa đến cuối, hắn chỉ là châm lên ba đoàn mệnh hỏa. Điều này làm cho đệ tử Liên Minh Bát Tông đồng loạt thay đổi thái độ với Hứa Thành. Mặc dù người có địch ý cũng có, nhưng phần lớn đều là bắt đầu sinh ra sự sùng kính. Trong này nữ đệ tử rất nhiều. Dù sao dung nhan của Hứa Thành, trong mắt đội trưởng, đây chính là đòn sát thủ vượt qua tu vi của hắn. Nhưng mà mặc cho ngoại giới như thế nào, sau trận chiến này, Hứa Thành không rời khỏi dịch quán. Cả ngày đều đả tọa tu luyện, khiến cho hai ngọn mệnh đăng của bản thân dung hợp càng triệt để. Lúc trước, Hứa Thành thông báo trận chiến với Tư Mã Như. Trên thực tế, sau lưng là có giao dịch giữa Tư Mã Như và Thất Huyết Đồng. Đồng thời chi tiết về việc sát nhập Thất Huyết Đồng vào với Liên Minh. Sau khi toàn bộ hoàn thành, việc lựa chọn địa điểm cũng đã hoàn thành. Đây là điều cơ mật, cho dù là người ngồi dự thính cũng rất khó biết. Toàn bộ đều dựa vào Thất Gia quyết định. Vì vậy đội trưởng của Vì Hứa Thành còn có Tham Điện Hạ tự nhiên là biết được. Mà lần này Hứa Thành đi tới Nghênh Hoàng Châu, kỳ thật còn có một nhiệm vụ khác. Đó là trước khi hắn đi, Trương Tam hớn hở kích động dặn dò Hứa Thành nhất định phải thông báo đầu tiên việc lựa chọn địa điểm tông môn mới, trong đó liên quan đến lợi ích lớn. Ví dụ như vùng đất giao nhau, ví dụ như thổ nhưỡng xung quanh địa điểm mới, thậm chí là đất ở trong địa điểm được chọn. Dựa theo cách nói của Trương Tam, loại chuyện này ngàn năm có một. Hiển nhiên Trương Tam cảm thấy đội trưởng không đáng tin cậy, cho nên dặn dò Hứa Thành thiên ngôn vạn ngữ, bảo hắn ngàn vạn lần đừng có quên. Vì thế sau khi Hứa Thành biết được việc này, trước tiên liền thông báo cho Trương Tam. Mà Trương Tam cũng là người có bản lĩnh, không tiếc trả cái giá lớn, dựa vào nhiều lần truyền tống. Sau khi nhanh chóng chạy tới, chỉ kịp cùng với Hứa Thành và đội trưởng đối mặt thì bắt đầu bận rộn. Cùng bận rộn cũng có Tam sư huynh, gã bất động thành sắc bắt đầu bố cục. Sau đó biết được tin tức này chính là mấy điện hạ các phòng khác, ai nấy đều hiểu được tầm quan trọng của tin tức này, đồng loạt không đi khiêu chiến nữa mà là nghĩ hết phương pháp thông qua tin tức này để kiếm tiền. Kể từ đó, tin tức tự nhiên là không giữ được, khuếch tán ra trong liên minh, khiến cho bốn phía địa điểm Thất Huyết Đồng được chọn tất cả đều đang tăng vọt. Người liên minh các tông nhất hồ tác hưởng đủ loại. Dù sao căn cứ vào thương nghị, vì biểu hiện thành ý, phí di chuyển lần này liên minh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đương nhiên tất cả mọi người đều hiểu tướng ăn không thể quá khó coi, phải có chừng mực. Nếu không lại một khi thương nghị một lần nữa đổi vị trí, tất cả những sở hữu vào tay sẽ chịu tổn thất rất lớn. Mà liên minh cũng không quá kiêu kiệt, dù sao lợi ích lớn nhất vẫn là người trong nội bộ bọn họ. Đây xem như là một hồi các tông môn mặc định phân phối. Vì thế mặc cho tin tức này truyền ra một ngày, sau đó đóng cửa việc công chứng giao dịch bất động sản của chủ thành. Tiếp theo, đợt truyền tống đầu tiên của Thất Huyết Đồng bắt đầu. Đầu tiên đến là hơn phân nửa đệ tử của Lục Phong. Bởi vì Nam Hoàng Châu là căn cứ địa không thể từ bỏ, tự nhiên phải lưu lại một ít. Cho nên chỉ có 6 thành đệ tử theo Lục gia đến. Cùng với đó còn có Sơn Thể Lục Phong. Bọn họ muốn xây dựng ra một tòa thành trì thật lớn ở địa chỉ của tông môn mới. Công trình này rất hùng vĩ, không chỉ cần tu sĩ hoàn thành, còn cần phàm nhân phụ trợ, như thế mới có thể đẩy nhanh được tiến độ. Vì thế rất nhanh, đợt truyền tống thứ hai, thứ ba lần được tiến hành. Cơ hồ mỗi một ngày đều có rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với phàm nhân được truyền tống đến, gia nhập vào bên trong việc kiến thiết thành trì. Vị trí của Thất Huyết Đồng chọn là một đầu kia của phân nhánh Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà, nối liền cùng với Liên Minh Thất Tông. Nguyên bản lấy 8 tòa cự kiều, mỗi một tòa cự kiều đủ để cho 100 làn xe ngựa. Mà đầu kia lại là một mảnh hoang nguyên, ở phía xa có thể nhìn thấy Thái Tư Độ Ách Sơn. Tạo hình của tòa thành này cũng được xác định không còn là tứ phương như là ở Nam Hoàng Châu, mà nhìn từ trên cao là một con mắt khổng lồ, một đầu nối liền với Cấm Hải, một đầu cùng với thành trì Liên Minh thông qua cái cầu nối thành một thể, và lại còn mở ra một nhánh sông nhỏ của Ẩn Tiên Vạn Cổ Hà từ trong thành trì Thất Huyết Đồng ước tụ chảy ra biển rộng. Vị trí đồng từ của con mắt này sẽ là nơi sơn môn của Thất Huyết Đồng trong tương lai. Bốn phía là thành trì, cảng khu vẫn được đệ thất phòng quản lý. Bởi vì tông môn xây dựng cùng với công trình thành trì, cho nên trong khoảng thời gian này Hứa Thành cũng không cách nào hoàn toàn đắm chìm trong việc tu hành nữa. Thân là điện hạ của đệ thất phong, hắn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Tỷ như lúc này, theo hình thức ban đầu của thành trì được xây dựng ở địa điểm mới, Thất Huyết Đồng triển khai một hồi truyền tống quy mô lớn, đem rất nhiều phàm nhân cùng với rất nhiều đệ tử của Thất Huyết Đồng truyền tống tới. Chỉ là trận pháp sớm kiểm tra tiến hành gần như một ngày, cho đến lúc hoàng hôn mới hoàn thành. Mà đệ tử bốn phía các phòng đến từ Thất Huyết Đồng cũng đều bay lên không trung cảnh giác kiểm tra bốn phương. Truyền tống phàm nhân rất nhiều, làm chủ thể cung cấp kinh tế ở trong Thất Huyết Đồng. Thất Huyết Đồng bảo hộ rất lớn đối với phàm nhân, cho nên Hứa Thành cũng được an bài thủ hộ một phương hướng. Cùng với hắn còn có đội trưởng và Tam sư huynh, ba người bọn họ ở giữa không trung. Một bên là tân thành của Thất Huyết Đồng, nơi đó trận pháp đang chậm rãi mở ra. Một bên là một mảnh hoang nguyên lớn. Mặc dù có tường thành khổng lồ cùng với trận pháp ngăn cản với hoang nguyên và liên minh, nhưng đứng ở trên cao nhìn Kỳ thật Nghênh Hoàng Châu so sánh với Nam Hoàng Châu lại tàn khốc hơn. Nhất là vị trí Thất Huyết Đồng chọn là phương hướng gần với Thái Tư Đồ Ách Sơn, cho nên trong mắt Hứa Thành, Thái Tư Đồ Ách Sơn rất rõ ràng giống như là một thi thể cự thú. Từng tòa hắc địa sơn mạch liên tiếp cùng với ác lâm hung thủ hình thành Thái Tư Đồ Ách Sơn dẫn ra biển. Nhìn từ xa, từ ngọn núi lớn liên miên không dứt lan rộng vào trong Nghênh Hoàng Châu, nhìn không thấy điểm cuối. Bên kia núi chính là thế lực Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành, vừa ăn táo vừa thản nhiên mở miệng. Hứa Thành gật đầu, đang xem xét phía sau chủ thành, trận pháp âm âm mở ra, ba đầu truyền tống mênh mông khuếch tán bát vương, quang mang kinh thiên phản chiếu bầu trời, cuồng phong đập vào mặt. Trong khi mặt đất chấn động, trong truyền tống chủ thành, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, hơn 10 vạn đệ tử từ trên cao nhìn xuống, tựa như là bầy kiến tản ra bốn phía. Thân sắc tất cả người đến bên trong đều mang theo biểu tình phân chấn cùng với thấp thỏm đan xen. Đối với bọn họ, đây là một nơi xa lạ, nhưng đó là một nơi khởi đầu tốt hơn cho tất cả mọi thứ. Bấy giờ theo ánh hào quang lấp lánh, theo đám người xuất hiện, phần lớn đệ tử bên trong đều bay lên không trung. Bốn phía còn có đệ tử phụ trách trật tự bắt đầu an bài trên bầu trời, đều là người của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành cũng hết sức chăm chú nhìn xung quanh, mà đúng lúc này, bỗng nhiên từ phương hướng của Thái Tư Đồ Ách Sơn, bầu trời biến sắc. Mơ hồ có tầng mây màu hồng nhạt quay cuồng trên bầu trời, uy áp kinh thiên, từng đạo thiểm điện hình thành, âm âm tản ra bốn phía. Cảnh tượng này khiến cho Thất Huyết Đồng rất coi trọng, gương mặt khổng lồ của Huyết Luyện Tử cũng hiện lên ở trên bầu trời, nhìn về phương xa. Hứa Thành nhìn lại, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cảnh phải giật mình. Đó là mấy ngàn người tị nạn, tựa như là ngoại tộc của một tiểu quốc nào đó trong Thái Tư Đồ Ách Sơn. Bọn họ ai nấy đều gầy như que củi, thần sắc hoảng sợ mang theo sự tuyệt vọng, đang toàn lực chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, tầng mây màu hồng phấn ở phía trên bọn họ gào thét bao trùm qua. Màu hồng này quỷ dị, tựa như là phấn, càng giống như là màu huyết nhục. Trong lúc gào thét, hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp cắn nuốt xuống mặt đất. Trong chớp mắt, tất cả người tị nạn đều bị nuốt vào trong miệng, tiếng nhai nuốt vang vọng, mưa máu rơi xuống, nhìn mà gây tởm. Còn có vẻ hung sát tuyệt thế, ngập trời khuếch tán. Lục ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, sương mù màu hồng cuộn trào, hóa thành một thân ảnh thật lớn, ở bên trong mây mù hình thành. Thân ảnh này ước chừng ngàn trượng, có thể thấy đó là một nữ tử, bộ dáng tuyệt mỹ trí cực, ngũ quan ở trên mặt hoàn mỹ, mắt đẹp lưu phán, có thể thấy được từng đạo ánh sáng lưu động, nhất là cái mũi đem ngũ quan của nàng hoàn toàn thể hiện, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của nàng ta rất lập thể. Trong mây mù, theo nữ nhân này nhanh chóng tới gần Thất Huyết Đồng, có thể thấy trên làn da của nàng ta rõ ràng có vết loang giống như là da báo, mà cái eo lại rất nhỏ, hàm răng trắng nõn. Trên tai có hai chuỗi hoa tai ngọc thạch, trong lúc đi về phía trước phát ra tiếng thanh thúy. Quần áo của nàng ta cực kỳ tinh mỹ, xa hoa đến cực điểm. Đó là một kiện linh châu ngọc sa bào, trên mặt đỉnh ít nhất hơn một vạn tử châu, mỗi một hạt đều hòa quang muôn vàn, ẩn chứa linh khí nồng đậm. Ngọc sa còn tàn ra khí tức bên ngoài phiêu hương trăm dặm. Càng kinh người hơn chính là vị trí ngực của trên chiếc váy này dùng một sợi thêu ra đồ đằng phượng vũ. Đồ đằng này quang mang vô tận, ẩn chứa thần tính kinh thiên. Mà nữ tử này hiển nhiên rất yêu cái đẹp, trong tay cầm một cái gương, vừa phi hành vừa nhìn về màu da sau khi ăn xong của mình. Khi tới gần Thất Huyết Đồng, Huyết Luyện Tử ở trên bầu trời âm trầm mở miệng. Dừng lại! Thanh gầm như sấm trời nổ vang thiên địa, nữ tử trong sương mù màu hồng nhạt ngẩng đầu, nhìn lướt qua tân thành của Thất Huyết Đồng, lại nhìn Huyết Luyện Tử cười khinh miệt. Thất Huyết Đồng, cấm kỵ của người khá thú vị. Nói xong, nàng ta duỗi thắt lưng, mang theo vòng eo con kiến cùng với quần áo xa hoa nhoáng lên một cái. Phấn vụ đổi phương hướng trở về Thái Tư Đồ Ách Sơn. Một màn này làm cho động tử Hứa Thành có rút lại. Hắn cảm nhận được đối phương hung tàn cùng với tu vi khủng bố. Là đệ Tam Linh, U Tinh Linh Tôn của Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở bên kia núi, nuôi nhốt 137 tiểu quốc làm huyết thực, trở thành địa ngục trần gian, oán khí ngút trời, lại làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Tam Sư Huynh nhẹ giọng mở miệng. Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đệ nhị linh tên là Quyết Dương Linh Tôn, đệ nhất linh là Thai Quang Linh Tôn. Ba người này đều là quy hư đại cảnh, thân là một trong sáu thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu, thực lực sâu không lường được. Thế chúng ta chọn địa điểm ở đây, đến là một cái phủ đầu để giao oai. Thanh âm trầm thấp của Tam Sư Huynh quanh quẩn. Hứa Thành nhìn về phía Thái Tư Đỗ Ách Sơn, hắn cảm nhận được sự hung tàn của Ngân Hoàng Châu. Cho dù trong liên minh một mảnh yên bình ca múa, nhưng thế giới này cũng không phải là như thế, mà là tràn ngập sự hung hiểm, tràn ngập sự tàn khốc. Đây là một cái thế giới người không giết người khác thì người khác sẽ ăn người. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nuốt nước miếng rất là đột ngột truyền đến bên người Hứa Thành. Ánh mắt của đội trưởng nhìn về phía U Tinh Linh Tôn rời đi, toát ra hào quang. Lâm Ba lẩm bẩm: mỗi một viên tử châu đều là linh vận thiên niên châu. Ngọc Sa dùng tiên ngọc kinh đại thần thông hiếm thấy luyện hóa thành sa. Đây là một kiện tiên ngọc sa, tiên khí kinh thiên. Nếu ăn vào mà nói, chỗ tốt vô cùng lớn. Còn có sợi tóc thêu thành phượng vũ, thần tính quá mạnh. Quần áo tốt của ta. Đội trưởng hô hấp dồn dập, không ngừng nuốt nước miếng, quang mang hai mắt sáng ngời vô cùng. Chương 274: Hung địa nhân gian. Trước khi đến liên minh, Hứa Thành nhìn thấy giới thiệu Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở trong hồ sơ của tông môn. Trăm dặm Chấn Đạo Sơn, xương khô như lĩnh, hài cốt như rừng. Nơi đó da người dính thành từng mảng, tóc hóa thành chiên, treo lên gió khô, đem mặt đất trải thành màu đen. Nhìn thấy vô số da thịt nát thành bùn bụi, làm cho người ta giật mình. Còn có xương cốt chất đống quanh cây, đầu trở thành quả trên cây, thống khổ kêu rên mà không chết. Máu tươi nhỏ xuống có thể làm cho hung sát qua lại uống giải khát. Thi sơn huyết hải, thanh hôi khó người, hiển nhiên là luyện ngục nhân gian. 137 quốc gia trong phạm vi của nó nuôi nhốt, có nhân tộc, có dị tộc, đều làm lương thực. Ăn một quốc gia lại bổ sung một quốc gia. Đây chính là miêu tả Tam Linh Chấn Đạo Sơn trong hồ sơ của Thất Huyết Đồng. Mà hung thổ nhân gian này tiếp giáp với liên minh Bát Tông, cũng dựa vào biển, chỉ cách Thái Tư Đổ Ách Sơn mạch. Trong lòng Hứa Thành biết địa điểm tông môn vì sao ở chỗ này. Một mặt là một thể với liên minh, nơi này mặc dù gần Chấn Đạo Sơn, nhưng song phương đều là đại thế lực của Ngân Hoàng Châu. Nếu đối phương công sát tới nơi này, khai chiến không thể nghi ngờ. Một mặt khác, nơi này cách dòng chảy Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà gần nhất, linh khí nồng đậm, vô hình nuôi dưỡng có thể làm cho dị chất trong cơ thể đệ tử Thất Huyết Đồng thời khắc được thanh tẩy. Đồng thời ở chỗ này mở ra phân nhánh sông, xuyên qua toàn bộ thành trì của Thất Huyết Đồng, lợi ích cũng rất lớn, bởi vì hai thứ kết hợp liền có thể làm cho thời khắc tân thành của Thất Huyết Đồng tràn ngập trong khí tức của tiên linh nồng đậm. Và lại nhánh sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà thuộc sở hữu của liên minh. Dựa theo ước định phân nhánh thuộc về tài sản của tông môn Thất Huyết Đồng. Đồng thời khu vực thành trì của Thất Huyết Đồng này gần đây giá trị mới tăng vọt. Trước khi nhánh sông Uẩn Tiên chưa tới, nơi này không có giá trị. Nhưng đây chỉ là Hứa Thành suy đoán, cụ thể như thế nào, trong khoảng thời gian này hắn không có đi dự thính, cũng không thể nào tham dự thương đàm cao tầng tông chủ và lão tổ, cho nên không biết được nguyên nhân chân chính là gì. Nhưng hắn cảnh giác cực cao đối với Tam Linh Chấn Đạo Sơn này, mà một màn này cũng làm cho hắn một lần nữa ý thức được, phiến thế giới này không có nhạc thổ, mặt ngoài hòa bình là dùng thực lực tạo thành. Và lại cũng không phải là vạn vô nhất thất. Nếu đắm chìm ở trong nhạc thổ mà không tự cường, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khẩu phần ăn của người khác. Chuyện mặt trời mọc và hoàng hôn đều có khả năng đột nhiên bị thay đổi, chứ đừng nói đến hòa bình. Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương vị Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Hắn cảm thấy mình vẫn còn quá yếu. Chờ tân thành tông môn tu kiến xong, ta sẽ tìm sư tôn học một chút thuật pháp thần thông. Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sự chấp nhất, hít sâu một hơi, tiếp tục thủ hộ bốn phương. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, chủ thành Thất Huyết Đồng đang thay đổi qua từng ngày. Mỗi ngày đều không giống nhau, từng con đường, từng kiến trúc, từng trận pháp, dưới sự nỗ lực của đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với phàm nhân đang nhanh chóng dựng lên. Truyền tống đệ tử cùng với phàm nhân cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho thoạt nhìn nguyên bản thành trì có chút trống trải, nhiều khói lửa. Bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng cũng lần lượt đến, an trí ở vị trí trung gian của thành trì. Về phần Nam Hoàng Châu bên kia, tự nhiên Thất Huyết Đồng sẽ không buông tha. Một lần nữa từ chân lý rất mạch rời bảy ngọn núi, khiến trận pháp bao trùm. Lại lưu lại đệ tử chấn thủ, mặc dù không bằng trước kia, nhưng theo Thất Huyết Đồng trở thành thượng tông, vô luận là Cấm Hải hay là Nam Hoàng Châu, trong thời gian ngắn, không có thế lực nào dám trêu chọc, mọi thứ đều có trật tự như bình thường. Đồng thời là một trong liên minh bát tông, một vài chức vị ở trong thất huyết đồng cũng cần thống nhất, như thế mới có thể trở thành thành viên liên minh tốt hơn. Như tông chủ, thất huyết đồng đã từng không có tông chủ, nhưng bây giờ thì có rồi. Thất gia nhậm chức, không có bất kỳ tranh cãi nào xuất hiện, trở thành tông chủ của thất huyết đồng, mà người kế nhiệm đệ thất phòng là đạo nữ của ông, cũng chính là tiểu a di của Đình Thuyết. Đồng thời các chức vị trưởng lão tông môn này cũng điều chỉnh thành hộ pháp, chỉ có tù vì đạt tới nguyên anh mới có thể xưng làm trưởng lão, cùng cảnh giới phong chủ với hiện giờ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra kết cấu của thất huyết đồng, đây là hy vọng tương lai tất cả phong chủ đều có thể bước vào linh tàng cảnh. Sau khi chức vị điều chỉnh một lần, chuyện thất huyết đồng sáp nhập vào liên minh mới là hoàn thành hơn phân nửa. Kế tiếp trăm phế trở hưng, từ trên xuống dưới thất huyết đồng đều vô cùng bận rộn, mỗi người đều có một hoặc hai yêu cầu nhiệm vụ cố định. Nhưng đối với thời gian tu luyện hàng ngày của đệ tử, tông môn không ép buộc mà là đảm bảo đệ tử tu hành. Đồng thời vì gia tốc hoàn thành tất cả sự tình tông môn, xuất ra rất nhiều tài nguyên, lần thứ hai phát ra nhiệm vụ bổ sung treo thưởng. Loại chuyện này không cần sinh tử giao chiến liền có thể đạt được tài nguyên, khiến cho tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình. Hứa Thành cũng nhận được nhiệm vụ cố định thứ hai, hắn ở khu cảng cùng với mấy đồng môn thị pháp đem cấm hải trần gặp dị chất ở bên ngoài cảng đẩy ra ngoài một chút, thuận tiện cho các đệ tử khác có thể thuận lợi lấp biển, xây dựng cảng biển. Bởi vì từ sau khi Hứa Thành xuất quan vẫn ở lại trong liên minh, còn có một khắc huy hoàng ở bên bờ cùng với chấn áp, khiến cho mọi người chấn động trong trận chiến với Tư Mã Như. Điều này làm cho hắn giống như là thánh quân tử lúc trước, hào quang hội tụ. Mặc dù hiện giờ liên minh không tuyên bố, nhưng bất luận kẻ nào cũng hiểu được, hắn đã là đại thiên kiêu của liên minh bát tông. Vì thế trong liên minh, phong khí cởi mở, người tò mò tự nhiên không ít. Bấy giờ ở khu cảng, khi Hứa Thành cùng với các đệ tử khác đến thị pháp, khiến cho nước biển nổ vang, tản ra trong phạm vi rất rộng lớn. Phía xa có thể nhìn thấy có không ít đệ tử liên minh cất tông đều đang vây xem. Đối với bọn họ mà nói, thất huyết đồng sát nhập vào trong liên minh vốn là đại sự, tự nhiên phải xem một chút. Nhất là nữ đệ tử, ở trong đó chiếm đa số những người đến xem. Sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thành xuất hiện, hầu hết ánh mắt đều sáng lên, truyền ra tiếng huyền náo. Điều này đệ tử thất huyết đồng đã quen không trách, mấy ngày nay đều là như thế, trong lòng cảm khái. Cũng chỉ thi thoảng đánh giá Hứa Thành ở giữa không trung, biểu tình bình tĩnh đang thi pháp. Hứa Thành không để ý đến những thứ này, chuyên chú thi pháp. Hắn phát hiện loại nhiệm vụ tông môn này kỳ thật cũng ẩn chứa tu luyện kỹ nghệ. Tỉ như đầy biển, hiện tại hắn vận chuyển hóa hải kinh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đến từ cấm hải. Điều này làm cho nước biển hắn khống chế, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì trạng thái toàn lực ứng phó, mới có thể làm cho nó không ngừng cuốn ngược ra. Trong này liên quan đến pháp lực ổn định cùng với mức độ bền bỉ. Uy áp của nước biển giống như một tảng đá mài khổng lồ, có thể mượn nó để mài giũa bản thân. Có phát hiện và nhận thức này, Hứa Thanh tự nhiên càng nghiêm túc hơn. Mà lúc hắn tu hành, Đình Tuyết cũng đi đến. Nàng mặc một bộ bạch phiêu vân thanh quang, tóc buộc đuôi ngựa, sau lưng đeo một thanh kiếm điều khắc phượng ngọc, cả người thoạt nhìn anh tư hiên ngang. Gió biển thổi qua, dáng người uyển chuyển, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cùng với ánh mắt ngây thơ, làm cho nàng càng thêm vài phần sử động lòng người. Nàng cất bước đến, trong ánh mắt mang theo một chút tò mò, đầu tiên là đánh giá những nữ đệ tử phía xa nhìn Hứa Thanh ca ca của mình, nhẹ nhàng cười. Lúc Hứa Thanh thi pháp chấm dứt, khoanh chân điều thức thì đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh mở hai mắt ra nhìn Đình Tuyết một cái, gật gật đầu. Hứa Thanh ca ca, gần đây ta học được rất nhiều kiến thức dược thảo, luyện một bình bách linh tiên thảo dịch, ta tự uống một ngụm cảm giác cũng tạm, nhưng dược hiệu không biết có phải kém một chút hay không. Nói tới đây, Đình Tuyết thấy Hứa Thanh nhíu mày, vì thế lại tiếp tục mở miệng. Hứa Thanh ca ca, phu của tiểu a di ta quá bận rộn, tiểu a di cũng vậy, ngoại công cũng không nhìn thấy người, chỉ có thể thỉnh cầu Hứa Thanh ca ca. Hứa Thanh ca ca, người có thời gian có thể chỉ điểm một chút Tuyết Nhi được không? Đình Tuyết bộ dáng ngây thơ, thanh âm mềm mại rất dễ nghe, cơ hồ còn mang theo một chút hàm ý làm nũng. Hứa Thành nghe được ba người trong lời nói này của Đình Tuyết, chỉ có thể im lặng gật đầu. Trong ánh mắt của Đình Tuyết tràn đầy sự vui vẻ, lấy ra một cái đan bình, hơn nữa còn đưa qua một tập linh phiếu mệnh giá không nhỏ. Nhìn linh phiếu, bởi vì tu hành bị quấy rầy không vui mà đáy lòng Hứa Thành lại tản đi một ít. Cầm lấy bình đan dược nhìn qua, lấy hiểu biết của hắn đối với thảo mộc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra có độc hay không, sau đó uống một ngụm. Hứa Thành thản nhiên mở miệng, cũng được. Đình Tuyết nghe vậy thì rất vui vẻ, nhưng nàng biết chừng mực, nói đơn giản vài câu liền ưu nhã xoay người rời đi. Ánh mắt đảo qua những đứa đệ tử liên minh nhìn về phía nơi này, đáy lòng hừ một tiếng, một đám tào lãng ti tiện cũng dám cướp Hứa Thành ca ca. Họ cách xa không nghe được nói chuyện, chỉ nhìn thấy ta đi tới đưa đan dịch cho Hứa Thành ca ca. Hứa Thành ca ca lại uống một ngụm. Đây là tuyên bố chủ quyền, nhưng mà những người này còn không tính là gì. Cố Mộc Thành ta cũng cho hạ bệ, hiện giờ đang bế quan trùng kích trúc cơ. Trước mắt địch nhân lớn nhất của ta chính là Ngôn Ngôn. Nghĩ đến Ngôn Ngôn, Đình Tuyết lại cắn răng. Đang cần nhắc cách đối phó thì phía xa Triệu Trung Hằng vội vàng chạy tới. Gã cũng là kẻ phi phàm, cho dù Hứa Thành bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng gã vẫn không buông tha cho Đình Tuyết một chút nào. Một bộ cuối cùng một ngày, Đình Tuyết người sẽ quay đầu là bờ, người chờ người vẫn thủy chung ở nơi này đèn đuốc lan san. Vừa nghĩ đến hình ảnh này, bản thân của Triệu Trung Hằng thấy cảm động, ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Hứa Thành thấy vậy, đối với chuyện nam nữ hôm nay, hắn không còn ngây thơ như lúc mới vào tông môn nữa. Chỉ biết lều lông vũ trong doanh địa thập hoang giả rất nhiều người thường xuyên lui tới. Hiện giờ đang trưởng thành, đáy lòng của hắn ít nhiều cũng từ Hoàng Nham và Tam Sư Huynh nhìn ra một ít. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy việc này không có lực hấp dẫn mạnh như vậy. Vì thế không quan tâm tiếp mà tiếp tục tu hành, tiếp tục đầy biển. Cho đến mấy ngày sau, việc xây dựng bến cảng đã xong, Hứa Thành không tiếp nhận nhiệm vụ nữa mà là truyền đâm cho Thất Gia. Sư tôn, ta muốn tìm hiểu vì sao một vài thiên kiêu liên minh bị kẹt ở tứ hỏa mà không thăng cấp thiên cung. Còn có bản thân ta cảm thấy thuật pháp của ta có chút thiếu hụt, kính xin sư tôn giải đáp nghi hoặc. Đến sơn môn gặp ta. Một lát sau, thanh âm của Thất Gia vang vọng trong tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành chấn động, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, đi thẳng tới sơn môn. Bảy ngọn núi của Thất Huyết Đồng, tông chủ điện vẫn lựa chọn ở trên đệ thất phòng. Sau khi Hứa Thành tới, vừa mới đến đỉnh núi thì đã nhìn thấy tiểu A Di của Đình Tuyết, cũng chính là đạo lữ của Thất Gia, đang tức giận từ trong tông chủ điện đi ra. Bái kiến sư nương. Hứa Thành vội vàng bái một cái. Sư nương cước bộ dừng lại, nhìn Hứa Thành một chút, biểu tình hòa hoãn lại. Tiểu tứ, người rất tốt. Đình Tuyết nói với ta người tu hành có chút nghiêm túc, phẩm tính lại càng hơn người, rất là săn sóc ân cần hỏi han nàng. Mặc dù là nàng đôi chút tùy hứng, nhưng người chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nhỏ của nàng, trước sau như một ôn hòa đối đãi. Người là hảo hoài tử, không giống như người nào đó sống cả một đống tuổi như vậy rồi mà cả đời cũng không nói một câu nào ôn nhu mềm mại cả, đáng sống một mình. Sư nương hiển nhiên đang tức giận, nói xong ném một cái bình tím đưa cho Hứa Thành. Đây là thiên linh dưỡng thần đan, sau khi đi vào đưa cho sư phụ ngươi, ta lười đưa cho hắn. Nói xong, sư nương đi rồi. Thần sắc Hứa Thành cổ quái, nhìn bình thuốc ở trong tay. Lúc đi vào tông chủ điện, hắn thấy Thất Gia vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đang vẽ tranh ở trên vách tường, chính là bản đồ của Ngân Hoàng Châu. Mà trên tấm bản đồ này có một vị trí làm cho ánh mắt Hứa Thành phải ngưng tụ, đó là ở chủ sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Bên kia núi Thái Tư Độ Ách Sơn cực kỳ xa xôi, nơi đó hội nhập vào biển cả. Ở đó Thất Gia vẽ một người đang khoanh chân ngồi. Chương 275, Thất Gia truyền pháp. Đại điện trống trải, ngoại trừ Thất Gia đang vẽ tranh thì cũng chỉ có một mình Hứa Thành, tôi tớ không ở đó. Tò mò vì sao vi sư lại vẽ một người đang đả tọa ở Nam Nhạc Quỷ Sơn như vậy sao? Thất Gia quay đầu nhìn Hứa Thành, thản nhiên mở miệng. Hứa Thành gật đầu. Nơi này mới là mấu chốt của Ngân Hoàng Châu. Chờ ngươi tới tứ hỏa, ta sẽ mang ngươi đi qua đó một chuyến. Nói không chừng nơi đó là chỗ tạo hóa của ngươi. Thật ra không giải thích quá nhiều, ánh mắt dừng ở trên bình thuốc trong tay Hứa Thành. Phất tay, bình thuốc tự động bay ra. Ông ta cầm ở trong tay uống một ngụm, rồi thu hồi, ngồi ở một bên bàn cờ. Lại đây, ngồi đối diện với ta. Thật giả vẫy vẫy tay về Hứa Thành. Hứa Thành nhu thuận tới gần, ngồi ở bên kia bàn cờ. Biết chơi cờ không? Thật giả hỏi. Hứa Thành lắc đầu. Ta dạy ngươi. Thật giả cầm lấy một quân cờ, đặt ở một góc của bàn cờ. Hứa Thành suy nghĩ một chút, cũng đem quân cờ đặt ở một góc khác. Cờ như nhân sinh, cũng là biểu hiện tâm tính của một người. Đời này vi sư chơi cờ chưa bao giờ thua. Ngươi có biết vì sao không? Thật giả bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành lắc đầu, học theo cũng hạ xuống một nước. Ta hạ xuống không phải là trước mắt, mà là toàn bộ thế cục. Đạo lý này kỳ thật rất nhiều người biết, cũng muốn làm như vậy, nhưng thường thường kỳ ngộ không đủ, tư chất không được, cho nên không cách nào làm được, chỉ lưu lại tiếc nuối. Như ngươi nhìn thấy, những đệ tử 120 pháp khiếu của 7 tông môn kia, sở dĩ bọn họ dừng lại ở tứ hỏa, có thể thăng cấp lên thiên cung kim đan mà không đi, chính là bởi vì bọn họ có tầm nhìn toàn cục. Bọn họ muốn khai ra pháp khiếu thứ 121. Thật ra cầm quân cờ, nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư. Cái này không khác gì so với phán đoán trước đó của hắn. Khi dò xét ra 120 pháp khiếu, lúc ấy hắn cảm thấy sau 120 pháp khiếu có lẽ còn tồn tại pháp khiếu khác. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thành, thật ra cười cười. Sau 120 pháp khiếu, chỉ có một pháp khiếu thứ 121 này. Một khiếu có thể hình thành một hỏa, nhưng độ khó mở ra cực lớn, ngoài sức tưởng tượng, không phải đại cơ duyên không thể đạt được, và lại người ngoài không cách nào tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân người. Về phần độ khó không phải là mở ra, mà là tìm được vị trí của nó. Trong lịch sử của ngành Hoàng Châu, người đã từng mở ra pháp khiếu thứ 121 này, thường thường đều là đã trải qua hung hiểm cực lớn, trong nháy mắt sinh tử cơ duyên xào hợp, tìm được vị trí pháp khiếu thứ 121, mở ra, và lại căn cứ theo ghi chép và thôi diễn, mỗi người đều có vị trí pháp khiếu khác nhau, cho nên so sánh hay tham khảo đều không có ý nghĩa gì. Hứa Thanh trầm ngâm. Một lúc lâu sau hạ quân cờ xuống, nhẹ giọng nói. Sư tôn, ngũ hỏa thì có chỗ tốt gì? Chỗ tốt sẽ được thể hiện trong một khắc thiên cung kim đan. Thật ra cười cười. Ngươi hẳn là đã từng nghe nói qua một câu, gọi là châm mệnh hỏa, chiếu rọi thiên cung. Nơi thiên cung này chính là mấu chốt của kim đan. Thiên cung kim đan tu sĩ bản thân là có cực hạn. Cực hạn này liền thể hiện ở mệnh hỏa, tam hỏa ánh lục cung. Đây là đệ tử tư chất còn được, cuối cùng vẫn có cực hạn. Nói cách khác, ba đoàn mệnh hỏa có thể chiếu rọi ra 6 tòa thiên cung, đem chúng triệt đề uẩn dưỡng sáng ngời. Sau khi đưa vào kim đan, chính là trạng thái đỉnh phong của bọn họ. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là cơ sở mà thôi. Thật ra nói đến đây, dừng lại một chút, như chờ Hứa Thành tiêu hóa. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, trầm ngâm sau đó hỏi. Chiến lực 36 hỏa? Người có thể lý giải như vậy. Thật ra gật đầu. Sở dĩ nói là cơ sở, là bởi vì trên 6 tòa thiên cung này tồn tại mệnh vụ, có một ít thiên cung tồn tại trong mệnh vụ nữa. Bởi vì sương mù ngăn cách, cho nên không phải kiệt xuất thì khó có thể chiếu rọi, chỉ có tứ hỏa mới có thể phản chiếu ra để thất cung. Không nên chỉ nhìn thêm có một cung, nhưng thất cung chấn lục cung, cũng giống như lục hỏa đánh với ngũ hỏa của ngươi, rất dễ dàng, trong nháy mắt có thể giết chết. Cho nên những người đã có tứ hỏa, bọn họ đều khát vọng khai ra pháp khiếu thứ 121, hình thành ngũ hỏa, bởi vì ngũ hỏa chiếu bát cung, cực hạn sẽ càng cao, tự nhiên thành tựu cuối cùng sẽ càng lớn. Thành ngầm thất giả vang vọng bên tai Hứa Thành. Hứa Thành yên lặng suy tư, gật gật đầu. Về phần mệnh đăng, người có lẽ cũng lĩnh hội, trên thực tế giá trị của nó ở cảnh giới trúc cơ này không thể hiện ra quá nhiều. Chỉ có ở thiên cung kim đan mới có thể đem bộ phận thể hiện ra. Người có mệnh đăng, một khắc khi đột phá bước vào thiên cung kim đan, một ngọn mệnh đăng liền ở trên mệnh vụ trực tiếp mở ra một tòa thiên cung, không cần uẩn dưỡng, cũng không cần từ từ mài giũa, trong nháy mắt mở ra, mệnh đàng hóa thành mệnh đàn giống như là kim đàn trấn ở trong đó. Cho nên với tư chất của ngươi, nếu đi tới cực hạn mở ra 121 pháp khiếu, như vậy thiên cung của ngươi cuối cùng sẽ là 10 tòa. Thật ra nhìn Hứa Thanh thật sâu. Hiện tại, ngươi đã biết giá trị mệnh đăng đối với kim đan cảnh tu sĩ chưa? Sắc mặt Hứa Thanh khẽ biến, thật ra nói nhiều như vậy, đây là lần duy nhất thần sắc của hắn xuất hiện biến hóa. Trên thực tế, lúc trước hắn đã có một ít phân tích, hiện giờ được thất giả chứng thực, điều này làm cho tâm thần của hắn càng thêm ngưng trọng. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt phản chiếu trong lòng của Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ này tự nhiên không phải đến từ thất gia, mà là đến từ tương lai sẽ gặp phải tất cả kim đan tu sĩ không biết có ác ý. Có sợ không? Thất gia cười cười nói. Sợ. Hứa Thanh thành thật nói. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Thất gia cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hứa Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Chuyện này không cách nào thay đổi, muốn tránh cũng chỉ có thể là mình mau chóng mở ra tứ hỏa cùng với thử nghiệm ngũ hỏa, làm tốt nhất, nếu không làm được cũng không miễn cưỡng, phải mau chóng đột phá cảnh giới bước vào kim đan. Thiên cung kim đan một thành, trong nháy mắt hắn có thể có được hai tòa thiên cung hoàn chỉnh, khi đó phối hợp với độc của mình mới coi như miễn cưỡng an ổn. Nhưng mà những ý nghĩ này Hứa Thanh cảm thấy chỉ là kế hoạch dài hạn. Hắn trầm ngâm một phen, vụng trộm nhìn thất gia một cái, nhớ tới trận chiến lúc trước mình cùng với thánh quân tử, thất gia răn dạy mình sao không đi tìm lão đại, lão nhị và lão tam cùng nhau ra tay. Vì thế thấp giọng nói, sư tôn cứu ta. Thất gia nghe vậy thì cười lớn một tiếng, đối với câu trả lời này rất hài lòng, chỉ vào đỉnh đầu Hứa Thành. Lúc trước ta tặng cho người Tử Thiên Vô Cực Quan, không nên không đeo, đó là vì sư đưa bảo hộ cấp nguyên anh cho người. Nói xong, thất gia phất tay, từ trong ống tay áo bay ra lắm đoàn ánh sáng. Trong đó một đoàn ánh sáng sau khi bay ra thì tiêu tán, hóa thành một ngọc giản bay về phía Hứa Thanh. Phương pháp sử dụng ở bên trong, sau này ngươi trở về cân nhắc. Hứa Thanh tiếp nhận, tim đập nhanh hơn, nhìn về phía bốn đoàn ánh sáng khác. Thật ra lại bắn ra, đoàn ánh sáng thứ hai nhanh chóng tới gần Hứa Thanh. Sau khi bị Hứa Thanh bắt được, hào quang tiêu tán, hóa thành một khối lỗi to bằng bàn tay. Khối lỗi vải này giống như vật sống. Trong khoảnh khắc ánh mắt chuyển động một vòng, lại nhìn Hứa Thanh, há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, dãy giụa trong tay Hứa Thanh, giống như bất mãn bị người khác bắt được. Đây là quỷ oa đổi mệnh, thuộc về vật có trình độ quỷ dị cực cao. Nó trời sinh đã có ba cái mạng, người kết huyết mình với nó, nó có thể thay người hóa giải ba lần tử vong. Người ở tông môn thì còn tốt, chứ nếu như ra ngoài nhớ mang theo bên mình. Hứa Thanh tim đập thình thịch, gắt gáo bắt lấy quỷ oa đổi mệnh này. Có lẽ là dùng sức nên quỷ oa kia phát ra thanh âm thê lương, dãy giụa càng thêm kịch liệt. Hứa Thanh không để ý tới, ngẩng đầu nhìn về phía ba đoàn ánh sáng khác. Ba đoàn ánh sáng kia chiếu vào trong đồng tử của hắn, không phân biệt được rốt cuộc là chúng nó quá chói mắt hay là ánh mắt Hứa Thanh đang lóe sáng. Dù sao thì nó đang rất sáng. Tâm tình thất ra sung sướng, cười mở miệng. Công pháp hoàng cấp khó có thể truyền ra ngoài, ta cũng không cách nào dạy ngươi, cần chính ngươi mò mẫm tiến dài. Ta chỉ có thể nói cho người biết, một khi công pháp hoàng cấp tiến dài, uy lực sẽ càng khủng bố, mà phương pháp tiến dài nhanh nhất trên thực tế chính là thôn phệ công pháp hoàng cấp của người khác, tinh luyện tinh khí thần. Đương nhiên, nếu là công pháp hoàng cấp cùng loại thì hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt Hứa Thanh co rút lại. Người bây giờ quá yếu, và lại minh chủ cũng không phải là hạng người nhỏ mọn, dù sao cũng phải cân nhắc bối cảnh thất huyết đồng cùng với chỗ tốt ra tay thu được lớn bao nhiêu, cho nên người không cần lo lắng điểm này uy hiếp người. Hứa Thanh gật đầu, trong đầu hiện lên diệt bông của thánh quân tử, đáy lòng bỗng nhiên rất khát vọng, sau đó trông mong nhìn ba đoàn ánh sáng ở bên cạnh thất gia. Thánh quân tử nói người có nhược điểm là thần thông thuật pháp thiếu hụt. Đó là bởi vì lúc trước ngươi còn chưa bái sư. Đệ tử của ta công pháp cùng với thần thông mỗi người đều không giống nhau, đều là vi sư chuyên thu thập và chỉnh lý, tiến hành lựa chọn thiết kế chế tạo. Nói xong, đem đoàn ánh sáng thứ ba bắn tới chỗ Hứa Thanh. Bề trong ánh sáng này không phải là vật thực chất, mà là một đạo ấn ký, rơi vào trong mi tâm Hứa Thanh, trực tiếp khắc sâu trong tâm thần của hắn, hóa thành từng trận như tiếng chuông vàng ở trong thức hài của hắn quanh quẩn. Đồng thời thanh âm thất ra cũng giống như là đồng bộ với tiếng nói trong đầu Hứa Thành, cùng nhau truyền ra. Ta truyền thuật thứ nhất cho người là pháp thuật, tên là Khiếu Hải Cửu Điệp. Thuật này huyễn hóa ra biển rộng, cửu lãng lực lần lượt nổi lên, cuối cùng hình thành sóng thần, chấn hải kinh thiên. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra kỳ quang, trong đầu hiện lên từng màn hình ảnh này. Hình ảnh mênh mông vô cùng, vật tay trong lúc biển rộng huyễn hóa bát vương, sóng biển cuồn cuộn, ẩn chứa nộ hải lực, bao trùm tất cả, nghiền nát tất cả. Ta truyền ngươi thuật thứ hai là quỷ thuật, tên là Huyền U Chú. Thất gia phất tay, đạo ánh sáng thứ tư hóa thành ấn ký, cũng khắc sâu trong mi tâm của Hứa Thành. Lúc này đây hình thành không phải là tiếng nổ vang, mà là một cỗ hàn phong âm trầm, thổi vào bên trong mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể Hứa Thành, khiến cho khí tức của hắn thở ra đều trở thành xương trắng. Trong cảm giác của Hứa Thành, hắn tựa như nhìn thấy một ngón tay héo rũ đến cực hạn, mang theo cảm giác vô cùng quỷ dị, từ trong một vòng xoáy màu đen thật lớn vươn ra, chấn sát, nhìn thấy mà giật mình. Huyền U Chú này là sự nghiên cứu Huyền U Chỉ, tập hợp sở học bản thân ta sáng tạo ra. Và cuối cùng ta dạy cho người, không phải là pháp thuật, không phải quỷ thuật, mà là một đạo bí thuật. Ta xem trận chiến của người thích dùng quyền, bí thuật này thích hợp với người, nó tên là Dưới Cửu Tuyền. Sau khi triển khai, phàm là người trúng 8 quyền, quyền thứ 9 của người tất sẽ đánh vỡ một pháp khiếu. Cho dù là thiên cung kim đan cũng cần mệnh hỏa, cũng cần pháp khiếu lực, đây là căn cơ. Pháp này bá đạo đến cực điểm, âm tồn đến cực điểm, người nhất định phải dùng thận trọng. Một khi dùng, phá hủy căn cơ của địch nhân cũng không có gì. Nếu như cuối cùng đối phương còn sống, đem việc này truyền ra, tương lai người sẽ không tiện dùng pháp nhân âm này nữa, đây mới là trọng điểm. Thật ra nhẹ giọng mở miệng, tay phải của ông ta bắn ra, đoàn ánh sáng thứ lầm đi thẳng về phía Hứa Thành lạc ấn. Vì sự sử dụng bí pháp này đến nay vẫn chưa ai biết, ta cũng chỉ truyền cho một mình ngươi. Đây không phải là thiên vị, mà là bà sư huynh sư tỷ của ngươi, phong cách bọn họ khác với ngươi, cho nên phải sử dụng thận trọng. Hết chương 275. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.